Đêm hôm đó, Tôn Vi Cách lại gọi điện thoại cho Tôn Quảng Vân, nói rằng đêm qua hắn say rượu cứ đòi giết người. Tôn Vi Cách chưa kịp ngăn lại thì hắn đã chạy đi. Đến lúc Tôn Vi Cách tìm thấy thì hắn đã giết một cô gái rồi. Tôn Quảng Vân nghe thấy thế rất hoảng sợ, vì hắn không nhớ một chút gì về chuyện đêm qua, nên Tôn Vi Cách nói gì thì hắn biết như vậy. Hắn cầu xin Tôn Vi Cách nghĩ cách giúp mình, hắn thực sự không muốn đi tù. Tôn Vi Cách đương nhiên sẽ đóng vai đấng cứu thế, nói rằng dù sao hai người cũng là họ hàng, cho nên chắc chắn là sẽ giúp hắn. Tôn Quảng Vân càng tin tưởng hắn ta không chút nghi ngờ gì, cho rằng mình thực sự đã giết người. Không quá hai ngày, Tôn Vi Cách nói với Tôn Quảng Vân là hắn ta đã giúp Tôn Quảng Vân xử lý cái xác kia rồi. Về chuyện vứt xác thì Tôn Quảng Vân phải tự làm. Tôn Quảng Vân chỉ nói khoác ngoài miệng, chứ hắn nào có gan mà giết người. Bây giờ nghe đến chuyện phải đi vứt xác thì bị dọa đến hồn vía bay lên mây, ba hồn bay mất bảy phách. Có điều Tôn Vi Cách lại an ủi, nói cái xác đã được xử lý tốt, chỉ cần hắn làm theo lời của mình, ném mỗi bộ phận ở một nơi là được, nên mới xảy ra chuyện túi xác màu đen bị vứt ở khắp nơi. Cũng có thể coi như ý trời trong cõi u minh, nếu như không phải Tôn Vi Cách vô tình bỏ lẫn ngón út kia vào trong túi thịt nát, có lẽ những mẩu thịt này cũng chỉ bị coi như nguyên liệu nấu ăn đã bị hỏng, không ai chú ý đến. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, Tôn Quảng Vân chẳng qua chỉ là ngu đần, chết thay cho Tôn Vi Cách, nhưng tôi đã tham gia vụ này thì sẽ không thể cho hung thủ thật chạy thoát đâu. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, lúc tôi đi qua linh đường, thấy người thân bên kia đã ít đi nhiều, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh chậu than đốt giấy tiền. Ông lão này cũng sống khá vất vả, trước đây ở vậy, sau đó ngậm đắng nuốt cay nuôi bốn đứa con gái lớn lên, kết quả khi họ trưởng thành rồi thì bận bịu công việc của mình. Lúc đầu, mỗi tháng ông còn được gặp con một lần, nhưng sau khi lập gia đình, nếu không phải đến ngày lễ, ngày Tết thì rất khó gặp mặt. Lúc chết đi cũng là do ông trượt chân đập đầu xuống đất, nhưng khi ấy chẳng có ai bên cạnh để phát hiện kịp thời, nếu không đã chẳng đến nỗi qua đời sớm như vậy. Nhưng lúc tôi và Bạch Kiện đi qua linh đường, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh người đàn ông trung niên vừa đốt giấy vàng có thêm một người phụ nữ. Tôi nhìn kỹ, hoảng hốt phát hiện đó chính là ông lão vừa mới qua đời kia. Tôi sợ hãi vội rời khỏi nhà tang lễ, xem ra gần đây chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi, nếu không sao tôi cứ luôn nhìn thấy những thứ này cơ chứ. Không được, chờ vụ này xong tôi phải đi tìm chú Lê xem cho mình mới được. Trở lại cục diện, tôi cảm thấy an tâm hơn, dù sao đây cũng là cửa quan, lễ ký rất nặng, mấy thứ không sạch sẽ chẳng dễ gì mà xuất hiện. Sau đó Bạch Kiện cùng với đồng nghiệp mở cuộc họp phân tích tình huống vụ án của đêm qua, nghiên cứu kỹ những manh mối chúng tôi thu thập được, xem từ đó có thể tìm ra sơ hở nào của Tôn Vi Cách hay không. Lúc này một điều tra viên phát hiện ra manh mối quan trọng, chiếc xe đâm chết Tôn Quảng Vân chính là chiếc xe ở cửa hàng Tôn Vi Cách, phụ trách công việc phân phối sách trên toàn tỉnh. Mọi người đều có cảm thấy chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, sao có thể vừa vặn để lái xe đâm chết hắn cơ chứ? Xem ra tài xế này chính là bước đột phá. Lúc Bạch Kiện bắt gã tài xế kia đến, rõ ràng là hắn rất bối rối. Đáng lý ra đây chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, hắn hoàn toàn không cần phải như vậy. Vì dù sao cũng là do Tôn Quảng Vân đột ngột lao ra đường, cho nên hắn không phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng bây giờ xem ra hắn lại sợ hãi không chỉ vì chuyện ấy. Cảnh sát hình sự có cách thẩm vấn riêng của họ, người có tố chất tâm lý mạnh cũng chưa chắc đã vượt qua được, huống chi là tên lái xe đang run rẩy kia. Rất nhanh, bọn Bạch Kiện đã cạy được miệng của tài xế. Vụ tai nạn ngày đó là do Tôn Vi Cách đã sắp xếp. Hắn ta đứng sẵn ở một góc đường chờ tín hiệu của Tôn Vi Cách nên mới đúng lúc đâm vào Tôn Quảng Vân đang bị cảnh sát truy đuổi như vậy. Tôn Vi Cách hứa sau khi làm xong việc, ngoài tiền sự cố bình thường thì sẽ cho hắn thêm 50 vạn tiền công. Dù sao, vụ tai nạn giao thông này nhìn thì như là vô lý, lái xe đã không ngồi tù nên hắn mới đồng ý. Bây giờ có khẩu cung của tài xế kia, bọn Bạch Kiện cuối cùng cũng có thể chính thức gọi Tôn Vi Cách đến. Lần đầu tiên chính thức gặp mà tôi vẫn bị hắn chọc tức, trông hắn hoàn toàn không có chút gì nôn nóng, hoàn toàn bình tĩnh. Đầu tiên hắn vẫn nhiều lần kể hiện chuyện có hiểu lầm, sao hắn có thể hại chết em họ của mình cơ chứ. Bạch Kiên đưa khẩu cung của lái xe ra, nhưng hắn vẫn tỏ ra thành khẩn, nói mình bảo lái xe đến đó không phải là để đâm chết Tôn Quảng Vân, mà là đến đón, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy. Bạch Kiện bây giờ cười lạnh, anh lừa quỷ phải không? Tài xế nói anh trả cho anh ta 50 vạn, đón em họ mà trả những 50 vạn, anh cũng hào phóng thật đấy. Tôn Vĩ Cách sau khi nghe Bạch Kiện nói, mặt không hề thay đổi, chỉ hơi suy tư một chút rồi lạnh nhạt lại nói. Đúng rồi, tôi thừa nhận là có cho tiền lái xe, nhưng đó là vì tôi biết em họ của mình đã giết người nên muốn lái xe đến đón nó về nhà tránh trước, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tiểu Uông nhất định là nhìn thấy Tôn Quảng Bân chết rồi, sợ bị gánh trách nhiệm nên mới nói như vậy. Chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bạch Kiên lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lấy hai tấm ảnh từ trong túi hồ sơ ra để trước mặt của Tôn Vĩ Cách. Anh từng gặp hai cô gái này chưa? Tôn Vĩ Cách cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, chưa từng gặp, họ là ai? Tôi nhìn Tôn Vĩ Cách qua màn hình giám sát, nếu không phải thông qua ký ức của cô Lưu để biết hắn chính là Liệt Hỏa Như Ca, có lẽ tôi cũng không tin tưởng hắn mất, tên này phải hốt cái giải ảnh đế mới đúng. Bạch Kiện đập bàn lớn tiếng mà nói, Liệt Hỏa Như Ca, anh đúng là rất tự tin, anh cho rằng việc anh đưa cô Lưu đến biệt thự không có ai biết sao? Có lẽ Tôn Vĩ Cách cũng không ngờ cảnh sát lại biết nhiều như thế, lần này hắn không còn được tự nhiên bình tĩnh như lúc trước. Con mắt của hắn giật giật giống như đang suy nghĩ xem Bạch Kiện có thật sự biết chuyện hay không. Thế nhưng Bạch Kiện không cho hắn cơ hội đó, anh ta liên tiếp đặt câu hỏi để Tôn Vĩ Cách không trả lời kịp. Tôi nhìn vào phòng thẩm vấn qua màn hình giám sát, biểu hiện này của Tôn Vĩ Cách chỉ là tạm thời. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng nhận ra cảnh sát không có chứng cứ chứng minh cái chết của hai cô gái kia có liên quan trực tiếp đến mình. Quả nhiên, chưa được mấy phút, Tôn Vĩ Cách bắt đầu từ chối trả lời tất cả các vấn đề Bạch Kiện đưa ra. Mặc dù trong nước chúng tôi không có kiểu phải gặp luật sư riêng mới được nói chuyện như phim Hồng Kông, nhưng nếu trong vòng 48 giờ không tìm được chứng cứ, chứng minh Tôn Vĩ Cách giết người thì chỉ có thể thả hắn ra. Nhìn Bạch Kiện rất đầu mẹ trán đi từ phòng thẩm vấn ra, tôi biết ngay là anh chẳng hỏi ra được cái gì. Khi Tôn Vĩ Cách giết cô Lưu, ít gì cũng là lần thứ ba hắn gây án, dù là thủ pháp hay kinh nghiệm đều đã khá thành thạo, cho nên khó lòng có sở hở. Nếu như có sở hở thì cũng chỉ có một điểm duy nhất, chính là ngón tay út kia. Bây giờ người đã bị giam giữ, tôi khuyên Bạch Kiện cứ điều tra cho đến cùng, đến biệt thự của Tôn Vĩ Cách điều tra xem sao. Bạch Kiện bây giờ hơi dò dự, tôi biết chuyện này rất mạo hiểm, nếu không tìm được thứ gì, Bạch Kiện có thể bị kiện ngược lại. Đến lúc đó, những đồng nghiệp đi theo điều tra án sẽ hứng khổ, có khi còn phải chịu kỷ luật. Nhưng tìm được hai bộ hải cốt kia là mấu chốt để phá án, nếu không mọi cố gắng trước giờ đều là công cốc, cuối cùng đành phải để Tôn Vĩ Cách che giấu tội lỗi. Cuối cùng, sau khi suy xét thật là kỹ, Bạch Kiện vẫn đồng ý với đề nghị của tôi. Thế là chiều hôm đó, chúng tôi theo Bạch Kiện và nhân viên kỹ thuật tổ chuyên án đến biệt thự của Tôn Vĩ Cách. Lúc đoàn chúng tôi đến nơi thì đã hơn 3 giờ chiều, dự báo thời tiết chiều nay sẽ có mưa. Lúc này trời đã âm u hơn, nhân viên kỹ thuật muốn tìm đến sân thì phải nhanh lên mới kịp. Bạch Kiện chia nhóm thành hai tổ, một tổ vào biệt thự trong tầng hầm ngầm lục soát tìm chứng cứ, một tổ khác cùng chúng tôi đào đất bên ngoài. Tôi không tin nếu dưới này có thi thể mà lại không đào ra được. Không ngờ chúng tôi vừa mới đào được mấy xẻng lại phát hiện dưới tầng đất bên trên là một lớp đất vàng và một tầng vôi. Những lớp từng lớp như thế đến sâu hơn 1 mét. Pháp y tổ chuyên án nói Tôn Vĩ Cách làm như vậy nhất định là để chống phân hủy thứ gì đó, cho nên mới phía dưới nhất định có đổ. Tuy nói là như thế, nhưng chúng tôi đã đào sâu xuống hơn 1 mét mà vẫn không thấy phát hiện thứ gì cả. Đến tận khi nhóm người dưới hầm ngầm thông báo cho Bạch Kiện đã có phát hiện, chúng tôi mới bỏ lại để mà xuống xem sao. Lúc chúng tôi xuống đó thì nhân viên kỹ thuật đã tách huyết tương trên đất ra. Qua phân tích của họ, số máu ở đây phải của ít nhất 3 người trưởng thành tụ lại mới được như thế. Bọn họ còn men theo những ngóc ngách trong phòng đấy, phát hiện một loại côn trùng ăn thi thể. Mặc dù nó đã chết, nhưng theo như giả thích của nhân viên kỹ thuật, đây là một loại giáp trùng ăn thịt người, được ngoại chuyên dùng để xử lý những phần thịt bị thối rữa trên cơ thể. Trong đơn không cho phép nhận loại giáp trùng này về, cho nên không thể chạy từ bên ngoài chạy vào đây được. Đây chắc chắn là trùng do Tôn Vĩ Cách nuôi, nhưng sau đó hắn đã xử lý hết bọn chúng. Tôi bị đám trùng ăn thịt kia làm cho buồn nôn, chỉ nghĩ đến có hàng trăm, hàng nghìn con côn trùng vừa cắn vừa gặm thi thể, tôi không chịu được rồi. Tôn Vĩ Cách sẽ không tự dưng nuôi những thứ ấy, chắc chắn hắn dùng để xử lý thi thể, Bạch Kiện nói. Tôi gật đầu, khả năng này rất lớn, nhưng đến nay chúng ta vẫn không tìm ra được hài cốt hắn đã xử lý. Hắn sẽ giấu những hài cốt này ở đâu, có khi nào thiêu rồi không? Bạch Kiện lạc tay mà nói, không đâu, nếu không trong sân cũng không cần làm tầng tầng chống phân hủy dày như vậy. Đang nói, bên ngoài đột nhiên sấm rền vang, mưa xối như trút, những nhân viên kỹ thuật bên ngoài chạy vội vào trong xe, còn chúng tôi bị vây trong biệt thự của Tôn Vĩ Cách. Trên bầu trời từng đợt sét đánh xuống làm cho không gian âm trầm càng thêm dọa người. Trước đó trong sân đã đào thành một cái hố to, bây giờ nước đang đọng dần lại. Có lẽ những cảnh sát ở bên ngoài cũng không dễ chịu gì, mưa lớn thế này muốn khôi phục sân như ban đầu cũng không được nữa. Lúc đó nếu tìm được hài cốt thì tốt, nếu không tìm được thì chờ có người chịu tội thôi. Tôi đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tia sét đánh ngang bầu trời, chiếu sáng vùng biệt thự. Lúc đó tôi đang đứng ở góc cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Đột nhiên ánh sét sáng lên, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở góc tây nam của cái sân ấy. Thế nhưng khi chờ cho tia sét kia hết lên, nơi nào còn bóng người nữa đâu, chẳng lẽ đã tôi hoa mắt ư? Nếu không, đang mưa lớn như thế, tâm thần mới đi đứng trong sân chịu ướt như vậy. Nhưng ý nghĩ này của tôi còn chưa kịp xóa đi thì một tia sét lại đánh đến, bóng người kia nháy mắt lại xuất hiện. Lần này tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cả người của cô gái đó toàn là máu. Nước mưa chảy trên người làm máu chảy tràn cả xuống đất. Hình ảnh này xuất hiện quá đột ngột, tôi bị dọa đến nhũn cả người, bất giác lùi ra sau. Đinh Nhất đứng gần bị tôi dọa giật nảy cả mình. Anh ta còn tưởng tôi bị sét đánh nên chạy đi chỗ khác đấy. Tôi đứng vững lại rồi nhìn về phía sau sân. Bóng người kia lại biến mất rồi. Cô gái kia là ai? Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của cô ta. Đó không phải là cô Lưu, chắc chắn cũng không phải là vệ Hồng Mai. Sau khi có được kết luận này, tôi mơ hồ đoán ra được cô ấy chính là chủ nhân của ngón tay út kia. Nghĩ như thế, tôi không thèm quan tâm đến bên ngoài đang mưa lớn mà điên cuồng chạy ra ngoài, cầm xẻng sắt của nhân viên kỹ thuật đến vị trí của cô gái kia bắt đầu đào đất. Vì mưa quá lớn, mỗi sảng rúc lên đều mất sức hơn rất nhiều. May mà Bạch Kiện và Đinh Nhất cũng chạy theo sau tôi. Họ cũng cầm sảng lên và cùng đào. Vị trí này, nhân viên kỹ thuật vẫn chưa đào lên. Ba chúng tôi cố gắng đào móc một cái hố sâu không đến 1 mét nhanh chóng xuất hiện. Mưa đã nhỏ hơn vừa nãy rất nhiều, thế nhưng hố vẫn còn đọng khá nhiều nước. Chúng tôi vừa đào vừa dùng thúng nhỏ múc nước ra. Ai ngờ đào thêm một đoạn, tôi cảm thấy sảng đụng phải thứ gì đó kêu lên càng ghét. Thế là tôi ném sảng đi, sờ vào trong nước, sờ 2 lần, 3 lần, tôi sờ được một khối xương hình tam giác bằng phẳng. Tôi lập tức quay đầu hỏi Bạch Kiện, đây là xương người có phải không? Bạch Kiện nhìn thứ trong tay tôi vui mừng nói, mặc dù không phải pháp y, nhưng thứ cậu đang cầm trong tay là xương bánh chè. Đào, đào tiếp đi, không thể chỉ có chỗ đó được đâu. Lúc này nhân viên kỹ thuật trốn trong xe cũng chạy ra, nhiều người thì sức lớn, mọi người nhanh chóng đào ra được nhiều mảnh xương vỡ khác từ vị trí xương bánh chè ấy. Nhìn những mảnh xương này, tôi vẫn không cảm nhận được gì, không biết là linh hồn phi phách tán hay đã hóa thành lệ quỷ đây. Pháp y nhìn những thứ được vớt từ trong nước mưa ra, kết luận những đoạn xương này ít nhất đã ở đây được 10 năm rồi. Từ chiều sâu của lớp đất cho thấy, trước khi nơi này được xây thành biệt thự, xương người đã được chôn dưới đất. Dựa vào số xương cốt nhân viên kỹ thuật đào được từ biệt thự của Tôn Vĩ Cách, Bạch Kiện đã ra lệnh bắt chính thức. Lúc Tôn Vĩ Cách biết cảnh sát đã phát hiện ra bí mật trong sân biệt thự, hắn từ chối thẩm vấn không nói lời nào. Thế nhưng tình huống bây giờ dù hắn có không nói gì thì cũng không cần khẩu cung để phá án nữa, cho nên Bạch Kiện nhanh chóng muốn đào hết số xương cốt trong sân biệt thự lên. Đây có thể coi là một công trình lớn, gần như cả tổ trọng án đều ra quân. Họ đào trong ngoài sân đến sâu hơn 2 mét mới xem như đào hết được chỗ xương vỡ. Cuối cùng, pháp y ghép những mảnh xương này lại với nhau được 3 bộ hài cốt hoàn chỉnh. Trong đó có một bộ xương thiếu mất một ngón tay út bên trái. Căn cứ theo kích cỡ xương chậu, có thể khẳng định 3 bộ hài cốt này đều là nữ giới. Vì trong đó có một bộ hài cốt bị vôi hóa rất cao nên chúng tôi khó làm kiểm tra ADN. Mặc dù không lấy được ADN, nhưng pháp y căn cứ theo tổ hợp xương mô suy ra được bộ hài cốt này lúc tử vong cũng đã hơn 50 tuổi. Một người phụ nữ lớn tuổi như vậy có quan hệ thế nào với Tôn Vị Cách? Hơn nữa, bộ hài cốt này có khả năng rất cao là người đầu tiên mà hắn gây án. Để kiểm tra hết những mảnh xương này phải mất rất nhiều công sức. Mặc dù bộ hài cốt lâu năm nhất không lấy được ADN, nhưng không có nghĩa nhân viên kỹ thuật không thể làm gì. Dù vụ án đã có bước đột phá quan trọng, thế nhưng nếu không làm rõ thân phận những người bị hại, lúc viết báo cáo vụ án cũng sẽ rất khó cho bài kiện, đồng thời sẽ là nói thì dễ mà nghe thì khó. Đến lúc đó, lãnh đạo bên trên nếu có một ngày nào đó đến hỏi bài kiện, đồng chí Tiểu Bạch, nghe nói án phần xác đã do anh phá, không đơn giản nhỉ. Bạch Kiện chắc chắn sẽ khiêm tốn nói, không không, không không, đó không phải là công lao của một mình tôi, là công lao của cả tổ chuyên án cùng nhau cố gắng. Ồ, vậy ư, nghe nói vụ này có 4 người bị hại, thân phận của họ đã biết rõ chưa? Đến lúc đó, Bạch Kiện chỉ có thể chắp hai tay mà nói, không biết. Nghĩ thôi là đã thấy xấu hổ rồi, cho nên thân phận của 3 người này nhất định phải tìm cho ra mới được. Kết quả đầu tiên nhận được tất nhiên là hài cốt của vệ Hồng Mai, vì màu sắc xương còn rất sáng, dù sao cô ấy cũng mới chết chưa đến nửa năm nên rất dễ thu được ADN. Thật ra với số xương lớn như thế, đừng nói là thân phận của xác chết, ngay cả việc xếp nó vào đúng người nào thì đã là vấn đề rồi, nhưng trong mắt pháp y đây lại là một chuyện nhỏ, chỉ cần bỏ chút thời gian là được. Mặc dù hài cốt đã bị xử lý qua, nhưng vì thời gian chôn khác nhau nên màu sắc xương và mức độ vùi hóa cũng khác nhau. Vì thế, nhân viên kỹ thuật và pháp y cũng dễ dàng xếp thành 3 bộ hài cốt hoàn chỉnh. Cuối cùng trải qua một tuần chiến đấu liên tục, nhân viên kỹ thuật rốt cuộc cũng lấy được ADN của 2 bộ xương còn lại. Có điều, dù đã lấy được mẫu ADN nhưng vẫn không có căn cứ để xác nhận thân phận của họ. Tôi nhìn Bạch Kiện và tổ chuyên án họp phân tích tình huống, ai cũng tỏ vẻ u sầu. Tình hình không phát triển, vẫn không tìm được thân phận của 2 bộ hài cốt kia. Cuối cùng có một cảnh sát trong tổ chuyên án nghĩ ra, có khi nào người bị hại đầu tiên có quan hệ thân thích với Tôn Vị Cách không? Bởi vì dù sao bà ấy đã lớn tuổi, căn cứ theo thời gian xảy ra án mạng, lúc đó Tôn Vị Cách chỉ khoảng 20, quan hệ xã hội sẽ không quá phức tạp, chắc chắn sẽ dễ điều tra. Thế là Bạch Kiện lại lấy lý do điều tra hồ sơ hộ tịch ra kiểm tra. Cha của Tôn Vị Cách chết khi hắn được 10 mấy tuổi, nhưng không phải tử vong bình thường, nói thẳng ra là tự tử. Theo hộ tịch hắn còn một người mẹ vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng theo điều tra của cảnh sát, thời điểm đó Tôn Vị Cách không sống cùng mẹ. Cuối cùng cảnh sát đành liên hệ với cha mẹ của Tôn Quảng Bân, thông qua họ tìm thêm thông tin về mẹ của Tôn Vị Cách. Nhưng cha mẹ của Tôn Quảng Bân nói đã hơn 10 năm họ không gặp mẹ của Tôn Vị Cách, nghe nói là vì lý do sức khỏe nên đã bị Tôn Vị Cách đưa đến một viện dưỡng lão rồi. Đột nhiên một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của tôi, bộ hài cốt lâu năm kia không phải là của mẹ Tôn Vị Cách đấy chứ, dựa vào tên, tuổi tác và tuổi dương thì vừa khớp. Tôi nói suy nghĩ này với Bạch Kiện. Anh ta lập tức bảo cấp dưới đi điều tra tình hình cụ thể của mẹ Tôn Vị Cách, đồng thời lấy ADN của Tôn Vị Cách để đối chiếu. Trong lúc lấy ADN của Tôn Vị Cách, tôi thoáng thấy ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mặt kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, xem ra 8-9 phần là đoán trúng rồi. Quả nhiên, lúc cảnh sát so sánh 2 mẫu ADN với nhau, bộ hài cốt lâu năm kia chính là của mẹ Tôn Vị Cách, Ngô Hồng Anh. Hai người như thế nào mới có thể ra tay giết mẹ của mình cơ chứ? Cảnh sát hỏi thăm một người hàng xóm, cũng là họ hàng của Tôn Vị Cách mới biết. Năm đó cha của Tôn Vị Cách tự sát cũng là vì mẹ của Tôn Vị Cách. Trước khi cưới cha của Tôn Vị Cách là Tôn Ái Đảng, Ngô Hồng Anh là một công nhân xưởng may. Sau khi kết hôn thì chuyển đến thư viện làm việc. Ngoại hình của Ngô Hồng Anh xinh đẹp, nếu không phải ông nội Tôn Vị Cách lúc đó là cục trưởng cục giáo dục, sao bà ta có thể cưới một người xấu xí như Tôn Ái Đảng được cơ chứ? Mấy năm sau, Tôn Vị Cách dần lớn lên, nhưng lời đồn đại liên quan đến Ngô Hồng Anh càng bị nói nhiều hơn. Mọi người đều nói Tôn Vị Cách có ngoại hình đẹp không giống cha mình như vậy, chắc chắn là do Ngô Hồng Anh vụng trộm với người khác sinh con hoang. Từ nhỏ, Tôn Vĩ Cách đã lớn lên trong lời đồn đó. Đến năm hắn học lớp 10, cha của hắn rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống uất ức đó nữa. Đêm nọ đã nằm trên đường ray xe lửa mà tự tử. Về sau, Ngô Hồng Anh đưa Tôn Vĩ Cách rời khỏi nơi đó. Đến tận sau này, nghe nói cậu của Ngô Hồng Anh từ hải ngoại về để lại cho bà một khối tài sản lớn, Tôn Vĩ Cách mới được như ngày hôm nay. Về phần Ngô Hồng Anh, đa số đều nghe nói hơn 10 năm trước, bà mắc chứng đãng trí của người già nên bị Tôn Vĩ Cách đưa vào viện dưỡng lão rồi. Nhưng có lẽ không ai trong số họ có thể ngờ được người đang được hưởng phúc trong mắt họ đã bị chôn dưới lớp đất vàng từ lâu. Lúc Bạch Kiện đem bản báo cáo ADN của bộ xương lâu năm để trước mặt của Tôn Vĩ Cách, hắn ta sững sờ một hồi rồi lẩm bẩm, vậy mà mấy người cũng tra ra được. Bạch Kiện đốt cho Tôn Vĩ Cách một điếu thuốc, sau đó bình tĩnh mà nói, nói đi, bây giờ anh có nói hay không cũng chẳng thoát được tội giết 4 người đâu. Tôi tin rằng nhiều năm như vậy, anh một mình làm những việc này chắc chắn rất cổ động, bây giờ tôi cho anh cơ hội kể một chút đi. Tôn Vĩ Cách rít sâu vài hơi thuốc, sau đó trầm mặc thật lâu mới lên tiếng. Cha tôi là một người hiền lành, khi đó mà kệ người khác nói gì về mẹ, ông cũng chỉ cười ha ha, không hề để trong lòng. Mẹ tôi xinh đẹp, khi còn bé, người ta đều nói tôi không giống cha, lúc đó tôi còn kiêu ngạo mà nói, đó là do mình giống mẹ. Thế nhưng vào mùa hè năm đó, tôi về nhà sau kỳ nghỉ hè, thấy cha của mình ngày nào cũng buồn bã không vui, tôi mới hỏi ông đã có chuyện gì. Nhưng ông chỉ hiền từ xoa đầu của tôi, nói chuyện của người lớn, trẻ con đừng có đoán mò. Lúc đó tôi chỉ biết chơi, không nghĩ nhiều. Cho đến một hôm, đột nhiên có rất nhiều cảnh sát đến nhà. Họ nói cha tôi đã tự sát. Tôi giống như đang nghe chuyện của người khác vậy. Sao cha có thể tự sát được chứ? Sau đó mẹ đưa tôi đến cục cảnh sát mà xác nhận. Cảnh sát chỉ cho chúng tôi xem một số di vật của ông. Họ nói ông đã trở thành một đống thịt nát, không thể nhận ra. Lúc đó tôi không hiểu nổi vì sao cha mình lại tự sát như thế. Thế nhưng sau này, qua những hành động của mẹ, tôi đã hiểu những lời đồn đại bên ngoài đều là thật. Mẹ tôi nói, trước kia mẹ lấy cha tôi chỉ vì muốn rời khỏi xưởng may, bà không muốn là công nhân cả đời. Còn tôi là cốt nhục của mối tình đầu của bà, không có quan hệ gì với cha hết. Anh có biết cảm giác sét đánh giữa trời quang lúc đó thế nào không? Khi ấy thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn, cũng bắt đầu từ đó tôi bắt đầu hận mẹ. Bà là người tự tay hủy hoại tất cả hạnh phúc của tôi. Tôn Vĩ Cách nói đến đây, hai tay che mặt, nước mắt len từ những khe hở, cả người toát ra một sự bi thương cùng cực. Lúc này đồng nghiệp Tiểu Triệu của Bạch Kiện chạy vào, nháy mắt bảo anh ta ra ngoài một chút. Trong thẩm vấn tối kỵ là dừng lại giữa chừng, nhưng Bạch Kiện thấy chắc là Tiểu Triệu có chuyện rất quan trọng, đành phải để đồng nghiệp bên cạnh tiếp tục lấy cung, còn mình thì đi ra ngoài. Hóa ra họ đã tìm được một manh mối quan trọng. 5 năm trước, Tôn Vĩ Cách đã từng kết hôn, đối phương nhỏ hơn hắn 10 tuổi, hơn nữa còn là một cô nhi không có cha, không có mẹ. Thế nhưng hai người kết hôn chưa được 1 năm thì cô gái kia đòi ly hôn, còn cũng mất không ít gia sản của Tôn Vĩ Cách. Về sau cũng không thấy cô ta xuất hiện nữa, vì cô gái này không có người thân nên chẳng có ai quan tâm đến việc cô ta đang ở đâu. Tôi và Bạch Kiện nghe xong cũng có thể đoán được cô vợ trước này đang ở đâu, có khi còn chính là chủ nhân của ngón út kia. Bạch Kiện quay lại phòng thẩm vấn, phát hiện Tôn Vĩ Cách cúi đầu, dưới chân hắn là đầy nước mắt. Thế là anh ta lại đốt cho Tôn Vĩ Cách một điếu thuốc nữa. Nói tiếp đi, nói xong về mẹ của anh thì nói về người vợ trước của anh một chút. Câu này của Bạch Kiện khiến cho Tôn Vĩ Cách ngẩng vắt đầu dậy, kiếp sợ nhìn anh ta, mãi không nói được câu nào. Bạch Kiện cũng đốt cho mình một điếu thuốc mà nói, nói đi, tối nay tôi sẽ kiên nhẫn ngồi đây nghe anh kể chuyện. Tôn Vĩ Cách cười tuyệt vọng, được rồi, dù sao cũng chết, không bằng nói hết ra để chết cũng được thoải mái. Thế là đêm hôm đó, Tôn Vĩ Cách kể lại những tội ác mình đã làm trong những năm qua. Người đầu tiên hắn hại chính là mẹ của mình, tên là Ngô Hồng Anh. Lúc đó mẹ của hắn được thừa kế một lượng lớn tài sản từ cậu. Vì thế, bà ấy đã đưa Tôn Vĩ Cách rời khỏi nơi ở cũ. Sau khi Tôn Vĩ Cách tốt nghiệp trung học thì không tiếp tục đi học nữa, dùng tốt tiền của mẹ để bắt đầu buôn bán. Vào mùa hè năm đó, mẹ của Tôn Vĩ Cách đột nhiên nói cha đẻ của hắn muốn gặp hắn. Lúc đó Tôn Vĩ Cách tức giận, hắn vừa mắng mẹ vô liềm sỉ, vừa chạy điên cuồng ra ngoài. Lúc đó hắn không thể chấp nhận nổi việc mình không phải là con ruột của cha. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ của mình. Mấy năm nay, dù nhìn hai người họ hòa hợp như vậy, thế nhưng hắn chưa từng tha thứ cho mẹ. Bây giờ bà còn nói cha đẻ muốn gặp hắn. Tôn Vĩ Cách lái xe đi xung quanh, nhưng hắn về đến nhà lại phát hiện mẹ mình đang chuẩn bị ra ngoài. Thế là hắn lặng lẽ bám theo, không ngờ đêm hôm khuya khoắt mẹ hắn ra khỏi nhà để gặp một người đàn ông xa lạ. Nhìn ngoại hình, người đàn ông kia và Tôn Vĩ Cách cũng khá giống nhau. Điều này khiến hắn lập tức nghĩ đến lời mẹ nói lúc trước. Lòng hắn chợt giống như đã có lửa đốt. Nhìn hai người đó ở cùng nhau, Tôn Vĩ Cách càng tức giận hơn. Hắn đập chân ga lao đến đâm họ. Chờ đến lúc hắn xuống xe, đã thấy mẹ và người đàn ông kia lăn trên đất, hai người nằm trong vũng máu. Dù sao cũng là người mẹ đã sinh thành nuôi nấng nhiều năm, Tôn Vĩ Cách thực sự không đành lòng nhìn bà chết ở ngoài đường nên đã ôm bà vào trong xe. Năm đó, vì kỹ thuật trinh sát hình sự có hạn cho nên có nhiều vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hơn nữa, lúc phát hiện thì cha đẻ của Tôn Vĩ Cách cũng đã chết rồi. Thật ra lúc đó, mẹ Tôn Vĩ Cách đã bị thương rất nặng. Tôn Vĩ Cách vốn nên đưa bà vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vì muốn trả thù mẹ nên hắn đưa lại bà về nhà của mình. Thế là Ngô Hồng Anh cứ thế chịu khổ trong nhà 3 ngày, rốt cuộc vì vết thương không được chữa trị mà chết đi. Lúc đó Tôn Vĩ Cách còn rất trẻ, hắn không biết nên xử lý thi thể của mẹ mình thế nào, cuối cùng chỉ có thể đem chôn. Mấy năm sau, Tôn Vĩ Cách luôn lo lắng thi thể của mẹ sẽ bị người ta phát hiện, thế nên hắn đã bỏ tiền mua chỗ đất hoang chôn thi thể của mẹ mình, đồng thời dự định xây nhà ở trên đó. Trước khi xây nhà, Tôn Vĩ Cách đã tự tay đào hài cốt của mẹ mình lên, sau đó hắn bảo thợ xây đào sâu xuống 2 mét, một mặt thì làm móng, một mặt thì hắn đã đặt những mảnh xương vỡ của mẹ mình vào trong đó, cuối cùng phủ một lớp đất cát vàng lên. Mấy thợ xây đều thấy lạ. Trong nhà xây kín hết như vậy, nhưng trong sân lại để lại một cái hố to không lấp. Nhưng ông chủ là người trả tiền công để họ làm việc, nên chẳng ai thắc mắc quá nhiều làm gì. Tôn Vĩ Cách nói với người ngoài rằng sức khỏe của mẹ mình không tốt nên đã đưa đến viện an dưỡng cạnh núi Tiểu Hang. Vì nhà có tiền nên họ hàng đều rất hâm mộ bà Ngô Hồng Anh tốt phúc. Chẳng ai có ý định hỏi thăm kỹ chuyện này, càng không đến núi Tiểu Thang để xem bà ấy sống có tốt hay không. Sau khi chết đi, Tôn Vĩ Cách không hề có cảm giác tội lỗi nào cả. Hắn còn nghĩ cuối cùng mình cũng có thể sống hạnh phúc rồi. Hắn ta bắt đầu yêu đương và gặp Cao Bảo Nhi. Năm đó Cao Bảo Nhi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp ra xã hội lì lạm. Vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên cô ấy hay bị người khác bắt nạt. Lúc ấy Cao Bảo Nhi đến chỗ tiệm sách của Tôn Vĩ Cách xin làm nhân viên. Vì xinh đẹp nên Tôn Vĩ Cách chỉ nhìn lướt qua đã nhận cô vào làm. Sau một thời gian tiếp xúc, Tôn Vĩ Cách biết xuất thân của Cao Bảo Nhi nên có cảm giác hai người rất giống nhau, thế là lúc cùng làm việc cũng khá quan tâm chăm sóc cho Cao Bảo Nhi. Hai người bọn họ cứ như vậy mà có tình cảm với nhau, cuối cùng Tôn Vĩ Cách cầu hôn Cao Bảo Nhi. Lúc đó Cao Bảo Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, đột nhiên được một người đàn ông lớn hơn mình đối xử tốt nên cô ấy rất vui vẻ đồng ý. Thế nhưng sau khi cưới xong không bao lâu, Cao Bảo Nhi đột nhiên phát hiện mình vốn không hề yêu Tôn Vĩ Cách, hoặc ta cũng có thể nói cô ấy không biết cách gọi là tình yêu là gì. Mà Tôn Vĩ Cách lại mắc một căn bệnh nghiêm trọng, đó là hắn bị bất lực. Vì chuyện này mà không biết bao nhiêu lần hắn phải đến các bệnh viện để kiểm tra, nhưng hầu như tất cả đều nói sinh lý của hắn rất bình thường. Chuyện sinh hoạt tình dục không hài hòa có thể là do vấn đề tâm lý gây ra. Sau đó, Tôn Vĩ Cách đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không có kết quả gì, vấn đề vẫn không được giải quyết. Cuối cùng, vì không muốn lỡ dở cả đời của cô vợ trẻ mà hắn đành phải đồng ý ly hôn, đồng thời còn đưa cho Cao Bảo Nhi một số tiền lớn. Nhưng sau khi ly hôn không bao lâu, hắn phát hiện thì ra Cao Bảo Nhi đã ngoại tình với một cậu trai trẻ từ lâu, từ trước cả khi họ chưa ly hôn. Bây giờ Cao Bảo Nhi đã quay trở về cuộc sống tự do nên càng trắng trợn qua lại với cậu thanh niên trẻ kia hơn. Tôn Vĩ Cách càng nghi càng thêm uất ức, thiệt cho hắn còn đưa một số tiền lớn để đền bù cho Cao Bảo Nhi, giờ thì chắc chắn số tiền này đã được dùng cho thằng đàn ông khác rồi. Càng nghĩ lại càng tức, Tôn Vĩ Cách gọi Cao Bảo Nhi về nhà một chuyến, nói là muốn sang tên chiếc ô tô cho cô ta. Cao Bảo Nhi cũng tin là thật, vui vẻ trở về. Nào ngờ thứ đang chờ cô ta lại là một cơn ác mộng. Đầu tiên, thừa dịp Cao Bảo Nhi không chú ý, Tôn Vĩ Cách bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ta, sau đó lấy di động của Cao Bảo Nhi ra kiểm tra. Trong các tin nhắn, Cao Bảo Nhi gọi Tôn Vĩ Cách là kẻ coi tiền như rác. Cô ta cũng nói cho tay tình nhân trẻ của mình biết, coi tiền như rác sẽ cho cô ta một phần tài sản để đền bù. Tôn Vĩ Cách biết nếu Cao Bảo Nhi mất tích thì người duy nhất đi tìm cô ta chỉ có tay tình nhân trẻ tuổi này thôi. Thế là hắn dùng điện thoại của Cao Bảo Nhi nhắn một tin cho tên kia, nói là mình chỉ muốn chơi đùa với cậu ta. Giờ cô ta đã có được một khoản tiền của chồng cũ rồi nên quyết định sẽ đi thăm quyến sống, không bao giờ quay lại đây nữa. Đúng như dự đoán, sau khi tin nhắn được gửi đi, cả tình nhân lập tức gửi lại một tin nhắn nói chia tay. Sau đó Tôn Vĩ Cách nhìn vợ cũ của mình, càng nhìn lại càng thấy bóng dáng của mẹ mình ngày xưa trên người cô ta. Mối hận dâng cao, hắn dùng dao gọt trái cây trên bàn, cắt đứt một ngón tay út của Cao Bảo Nhi. Dù bị đánh thuốc mê, nhưng cơn đau vẫn đánh thức Cao Bảo Nhi. Khi cô ta nhìn thấy người ở trước mắt mình thì hoảng sợ, hét lên. Nhưng khi đó, vị trí của bọn họ là ở trong ngôi biệt thự kia của Tôn Vĩ Cách. Xung quanh đều là đất hoang vu, cho dù cô ta có hét rách cả họng cũng chẳng ai nghe thấy. Nhìn đoạn ngón tay đầm đìa máu tươi, trong lòng Tôn Vĩ Cách đột nhiên dâng lên một loại hưng phấn đặc biệt. Hắn bỗng có xúc động muốn cắt người phụ nữ lẳng lơ trước mặt này ra thành từng mảnh nhỏ. Tôn Vĩ Cách là người trưởng thành, hắn biết nếu mình làm thế sẽ có hậu quả gì. Nhưng lý trí của hắn đã bị chôn cùng di cốt của mẹ mình ở ngoài sân từ lâu. Tòa biệt thự này có tất cả 3 tầng, nhưng trong lúc xây dựng, hắn cố ý bảo thợ xây giấu đối vào tầng hầm đi. Dù lúc đó Tôn Vĩ Cách cũng không biết tại sao mình làm như vậy, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của hắn biết nó dường như đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hắn ta lúc bấy giờ giam Cao Bảo Nhi trong hầm ngầm của tòa biệt thự ấy. Cao Bảo Nhi đã từng đau khổ cầu xin Tôn Vĩ Cách thả mình ra, dù gì họ cũng từng là vợ chồng. Cô ta không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc lại cuộc hôn nhân lúc trước của bọn họ, Tôn Vĩ Cách lại nổi cơn điên tam mạnh, hắn cầm con dao gọt trái cây đâm mạnh vào tim của Cao Bảo Nhi. Nhưng khi nhìn máu tươi vẩy đầy khắp đất, hắn ta lại không hề hoảng hốt mà càng tỉnh táo hơn. Tôn Vĩ Cách bắt đầu suy nghĩ xem nên xử lý thi thể của Cao Bảo Nhi như thế nào. Đầu tiên, hắn thử cắt hết thịt trên thi thể. Hắn còn lên mạng mua các loại dao thái sắc bén. Nhưng bởi vì tay nghề của hắn không thành thạo, nên trên xương cốt vẫn có nhiều thịt vụn không thể nào xử lý hết được. Thế là hắn đành cất tạm thi thể vào trong tủ lạnh. Nhưng một thời gian sau thì biệt thự tràn ngập một mùi thối của thi thể. Tôn Vĩ Cách đành phải mua nước khử trùng chuyên dụng của bệnh viện để mà che giấu. Có một lần hắn lên mạng xem, nhìn thấy ở nước ngoài có một loại côn trùng ăn thịt chuyên để xử lý thịt trên phần xương cốt, nên hắn đã chi ra rất nhiều tiền mua mấy chục con côn trùng này về. Hắn đem về thử thì thấy đúng là chúng đều có thể ăn sạch thịt bám trên xương thật, thế là hắn bắt đầu cho chúng sinh sôi nảy nở. Chẳng bao lâu sau, thi thể của Cao Bảo Nhi chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tôn Vĩ Cách dùng chiêu cũ chặt nhỏ xương của Cao Bảo Nhi rồi vứt vào cái hố lớn trong sân. Vì để chống phân hủy, hắn còn cố ý rải một lớp vôi sống trên mặt đất vàng. Lúc này, cách này có thể đảm bảo không có mùi gì bay ra nữa. Sau khi giết Cao Bảo Nhi xong, Tôn Vĩ Cách dường như cũng tạm được an ủi. Nhưng loại an ủi này không được bao lâu, bởi vì chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra trong lòng mình có một con quỷ, mà con quỷ này chỉ cần vừa nhìn thấy loại phụ nữ lẳng lơ là sẽ muốn giết chóc. Tôn Vĩ Cách dần dần ý thức được rằng nếu hắn không thể khống chế tốt tâm ma của mình, thì những chuyện hắn làm sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó đời hắn cũng đi tong. Vài năm sau đó, Tôn Vĩ Cách lo xa, đọc rất nhiều sách về tâm lý học, đồng thời còn vận dụng các tri thức trong sách để cố gắng áp chế tâm ma của mình. Đáng tiếc là qua mấy năm, hắn dần dần cảm giác được ma quỷ trong lòng của mình đã đến mức khó mà áp chế nổi. Hắn đành phải tìm một con mồi khác để cho ma quỷ của mình ăn no. Gặp được Vệ Hồng Mai chỉ là một sự trùng hợp. Lúc đó Tôn Vĩ Cách đến trang trại nhà họ Thạch để tham gia triển lãm kinh doanh. Mà quầy hàng đại diện sản phẩm của công ty Viên Hồng Mai lại ở ngay cạnh quầy hàng của hắn. Hai người nói chuyện qua lại, thế là quen thuộc. Khi Vệ Hồng Mai biết Tôn Vĩ Cách là ông chủ của nhiều hiệu sách và vẫn còn đang độc thân thì tỏ ra rất nhiệt tình. Đáng lý ra, việc một cô gái trẻ tuổi thích một người đàn ông thành thục, nhiều tiền cũng là bình thường. Nhưng trong mắt của Tôn Vĩ Cách thì Vệ Hồng Mai chính là một cô gái ham hư vinh. Theo tư duy của một người bình thường thì nếu Tôn Vĩ Cách không thích Vệ Hồng Mai thì chỉ cần tỏ ra xa cách là được. lúc đó con gái cũng không có nhiều, cô không có lòng tự trọng mà muốn ăn bám như thế ư. Nhưng hắn lại nhiều lần biểu hiện mình cũng thích vẻ Hồng Mai. Khi triển lãm kết thúc, hắn còn chủ động liên lạc với cô ấy. Dù cho Tôn Vị Cách đã cố gắng tỏ ra khiêm tốn và thần bí, nhưng như thế lại càng thu hút hơn trong mắt của vệ Hồng Mai. Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra người vừa phong độ vừa giàu có ở bên cạnh mình này lại là một con quỷ giết người không chớp mắt. Cuối cùng, sau khi cả hai người đã quen biết được một tháng, Tôn Vị Cách chủ động đưa ra lời mời vệ Hồng Mai về nhà của mình chơi. Vệ Hồng Mai vẫn luôn muốn được gả vào nhà giàu có nên vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng làm sao cô biết được thứ chờ đợi mình chính là đầu của con đường thông tới địa ngục. Lần trước Tôn Vị Cách chế ngự Cao Bảo Nhi bằng thuốc mê, nhưng lần này hắn không muốn làm như thế bởi vì hắn đã bắt đầu muốn hưởng thụ dáng vẻ kinh hoàng của con mồi, như thế mới khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Khi Tôn Vị Cách đưa vệ Hồng Mai đến biệt thự của mình ở ngoại thành, vệ Hồng Mai còn ngây thơ chỉ vào trong cái hố ở ngoài sân và nói, cái sân đẹp như vậy sao không trồng hoa cỏ mà lại đào một cái hố to đùng như thế. Tôn Vị Cách cười mà nói, bí mật, lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Lúc đó, vệ Hồng Mai hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đang từng bước tới gần mình. Cô còn đang mừng rỡ vì nghĩ rằng Tôn Vị Cách sẽ cầu hôn. Nhưng khi cô ta đẩy cửa biệt thự và bước vào trong thì phát hiện bên trong hoàn toàn không có cảnh tượng cầu hôn như mình tưởng tượng. Cô đang ngạc nhiên quay lại nhìn Tôn Vị Cách thì thấy hắn đang khóa cửa. Vệ Hồng Mai bấy giờ sợ hãi mà hỏi, anh khóa cửa làm gì vậy? Giây phút này, Tôn Vị Cách mới lộ ra bộ mặt thật của mình, hắn dữ tợn mà nói, khóa cửa là vì không muốn để cô ra ngoài nữa. Vệ Hồng Mai còn tưởng Tôn Vị Cách đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy con dao nhọn trong tay của Tôn Vị Cách, cô mới ý thức được thật ra mình vẫn chưa hiểu hết về người đàn ông kia. Anh đừng nói đùa, em đi về đây. Vệ Hồng Mai hoảng sợ, Tôn Vị Cách cười âm cả lên, về ư, đừng có nằm mơ nữa, cô mãi mãi không trở về được đâu. Nói rồi hắn giơ con dao nhọn lên đâm tới vệ Hồng Mai. Theo Tôn Vị Cách khai báo, vệ Hồng Mai bị hắn tra tấn dã man. Trong lúc đó cô vẫn liên tục cầu xin hắn, hy vọng Tôn Vị Cách có thể buông tha cho mình. Nhưng ma quỷ trong lòng Tôn Vị Cách đã thức tỉnh, nếu không được nếm vị của máu tươi thì sao có thể có ngủ yên được cơ chứ. Giết vệ Hồng Mai xong, Tôn Vị Cách kéo xác của cô xuống hầm ngầm để mà lóc thịt, mặc cho máu chảy thấm đầy trên mặt đất dưới hầm. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí lại càng khiến cho Tôn Vị Cách thêm hưng phấn, khiến cho hắn có phản ứng sinh lý đã mất nhiều năm nay. Hắn tận lôi cái xác không còn nguyên vẹn của vệ Hồng Mai ra để thủ dâm, thưởng thức thứ khoái cảm trước này chưa từng có. Lần này Tôn Vị Cách đã hoàn toàn thả trong con ác quỷ trong lòng của mình ra, từ đây cũng không thể nào ngăn cản nó được nữa. Tôn Vị Cách xử lý thi thể của vệ Hồng Mai cũng giống như lúc trước. Đầu tiên hắn cắt hết thịt đi, sau đó để những con côn trùng mà mình nuôi lúc trước ăn hết chỗ thịt thừa còn bám ở trên xương. Những khối thịt được cắt xuống từ thi thể được Tôn Vị Cách cho vào ngăn đông lạnh. Một thời gian sau hắn mới bắt đầu vứt dần vào thùng rác ở các nơi. Vì ném toàn thịt vụn nên dù người khác có thấy được cũng chỉ nghĩ là những nguyên liệu để nấu ăn bị hỏng, mà không ngờ được đây chính là thịt người. Chẳng bao lâu sau, bộ xương của vệ Hồng Mai đã được xử lý xong, Tôn Vị Cách lại xẻ xương ra làm nhiều phần và vứt vào trong hố. Lúc vứt xương vào hố, hắn còn nói, không phải cô muốn biết cái hố này dùng để làm gì à, giờ thì đã biết chưa? Mỗi lần ném một mớ xương người vào trong hố, Tôn Vị Cách sẽ rải lên một lớp đất và một lớp vôi để đảm bảo không có bất cứ thứ mùi lạ nào bốc ra. Sau này, hắn giết càng nhiều người, độ sâu của hố sẽ càng ngày càng trở nên nông hơn. Nhưng sau một thời gian giết vệ Hồng Mai, Tôn Vị Cách nhìn thấy một thông báo tìm cô ta trên TV. Hắn ta biết người nhà của vệ Hồng Mai đã báo cảnh sát. Thứ cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có sinh ra trong lòng của Tôn Vị Cách. Hắn biết nếu mình có tiếp tục giết người nữa thì chẳng mấy chốc sẽ bị tóm, cho nên hắn phải tìm một kẻ chết thay mới được. Khoảng thời gian sau đó, Tôn Vị Cách luôn tìm kiếm một người như vậy, nhưng tiếc là hắn chưa tìm được ai thích hợp. Tuy chưa tìm được kẻ chết thay, nhưng hắn lại gặp được con mồi tiếp theo. Hôm đó, trong lúc rỗi rãi ngồi ở cửa hàng, Tôn Vị Cách lướt WeChat rồi xem một lúc. Hắn ta đã làm quen được với một cô gái có nickname là Gọi Gió Nhẹ Buổi Đêm. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tôn Vị Cách cảm giác cái cô gái Gọi Gió Nhẹ Buổi Đêm chắc chắn là gái đã có chồng muốn ra ngoài ăn vụng. Lúc ấy vì có vết xe đổ của vệ Hồng Mai nên hắn đã không vội vàng mà ra tay với Gọi Gió Nhẹ Buổi Đêm, mà trò chuyện trên mạng với cô ta, đồng thời duy trì tính thần bí cho thân phận của mình. Tất nhiên lúc đó hắn cũng đang chờ đợi kẻ chết thay mình xuất hiện. Cuối cùng hắn nhắm vào cậu em họ ở quê, người em họ này chính là Tôn Quảng Bân. Tôn Vị Cách biết cậu em họ này từ nhỏ đã thích đi theo mình, đầu óc cũng không thông minh lắm, dễ bị lừa. Thế là hắn bỏ một tháng để từ từ đưa Tôn Quảng Bân vào trong tròng. Lúc ấy, hắn và cô gái Gọi Gió Nhẹ Buổi Đêm cũng đã làm bạn trên mạng được gần một năm, mặc dù chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng qua lời nói trò chuyện có thể thấy họ rất tình cảm với nhau. Cô gái Gọi Gió Buổi Đêm này không phải là ai khác mà chính là vợ của Lữ Hoàng Văn, cô giáo Lưu. Trong lúc tán gẫu trên mạng, Tôn Vị Cách biết Gọi Gió Nhẹ Buổi Đêm là một giáo viên, có một người chồng làm công chức và một cậu con trai vừa tròn 5 tuổi. Trong mắt của Tôn Vị Cách, một người phụ nữ có gia đình hoàn hảo như vậy mà không biết quý trọng, còn lên mạng đi quyến rũ đàn ông thì chẳng khác gì mẹ của hắn cả, loại đàn bà như vậy đều đáng chết. Giờ hắn đã có cả kẻ chết thay còn lẫn con mồi. Tôn Vị Cách biết đã đến lúc thời điểm thủ lưới. Đầu tiên hắn hẹn em họ Tôn Quảng Bân đi uống rượu, sau đó bỏ thuốc vào rượu để Tôn Quảng Bân bất tỉnh. Tiếp đó hắn lên mạng hẹn cô giáo Lưu ra ngoài gặp mặt. Kế hoạch ban đầu của hắn là hẹn cô giáo Lưu đến nhà của Tôn Quảng Bân, sau đó giết chết cô ta rồi đổ tội cho Tôn Quảng Bân. Nhưng không ngờ cô giáo Lưu lại không nhớ rõ địa chỉ chính xác nên cứ đi đi lại lại ở bên ngoài chung cư. May mà lúc trước hắn đã nhìn thấy ảnh của cô giáo Lưu nên lúc đó mới nhận ra người đang ở bên ngoài khu chung cư chính là cô ấy. Thế là hắn điều chỉnh kế hoạch đưa cô đến biệt thự của mình. Có lẽ đến lúc chết cô giáo Lưu cũng không ngờ vốn phải là một cuộc hẹn hò lãng mạn thì lại đột nhiên biến thành một trận giết chóc đầy máu tanh. Cho đến tận lúc chết cô ấy cũng không thể nào nhắm mắt được. Sau khi tỉnh rượu, Tôn Quảng Bân rất hoảng sợ. Hắn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nửa đêm hôm qua, nhưng hắn lại không biết, sở dĩ không nhớ ra được là vì hắn vốn chẳng làm gì cả. Tôn Vị Cách lấy danh nghĩa muốn giúp Tôn Quảng Bân nên bỏ xác của cô giáo Lưu vào một cái tủ lạnh to rồi chuyển đến nhà của hắn. Tôn Vị Cách biết chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tới tìm Tôn Quảng Bân, nhưng hắn vẫn bảo Tôn Quảng Bân dựa theo trình tự mà mình đã nói, xẻo từng miếng thịt trên thi thể của cô giáo Lưu để mà vứt đi. Sau đó, Tôn Vị Cách cho gã tài xế làm trong tiệm sách của mình 50 vạn để gã này đến địa điểm đã được định sẵn, tạo ra một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đến lúc này, vụ án đã được làm rõ, cuối cùng Bạch Kiện cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạch Kiện rất cảm ơn sự hỗ trợ của chúng tôi, anh nói chờ sau khi xử lý vụ án này xong thì phải cảm ơn chúng tôi ra trò. Khi về đến nhà, tôi và Đinh Nhất có ghé qua thăm Lữ Hoàng Văn. Lúc ấy anh ta đã nhận được điện thoại của cảnh sát, cũng biết được toàn bộ tình tiết của vụ án. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh ta, tôi cũng không biết mình nên an ủi thế nào đây. Đúng lúc này, cậu con trai nhỏ tên là Tráng Tráng của anh ta chạy tới, hô lên. Bố ơi, mẹ muốn đi. Lữ Hoàng Văn nghe thế thì dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tráng Tráng và nói. Tráng Tráng, con chào tạm biệt mẹ đi. Thật ra tôi có thể nhìn ra Lữ Hoàng Văn rất yêu cô giáo Lưu, chỉ là đôi khi có những lúc vợ chồng ở bên nhau lâu rồi nên không bỏ qua một số thứ dường như vẫn bình thường, nhưng đó lại là những thứ quan trọng nhất giữa vợ chồng với nhau. Buổi tối, lúc dắt chó đi dạo, tôi lại gặp mẹ của Đậu Đậu. Đội trưởng đội buôn dừa lê của khu chung cư nhìn thấy tôi thì lập tức báo cáo vụ án của cô giáo Lưu đã được phá rồi, nghe nói là đã bắt được hung thủ. Tôi tỏ vẻ nghiêm túc mà nói. Cô giáo Lưu bị chết oan nên hồn phách của cô ấy vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Tốt nhân đừng nên nói chuyện liên quan đến vụ án trong khu này, tránh bị ma nhập vào người. Từ khi tôi nói như vậy với mẹ Đậu Đậu, quả nhiên trong khu chung cư không còn ai dám bàn tán về vụ án của cô giáo Lưu nữa. Thực ra chỉ là hù dọa họ thôi, và tôi chỉ có thể làm được như vậy cho bố của Lữ Hoàng Văn. Mấy ngày không gặp chú Lê, bản thân tôi cũng cảm thấy nhờ nhớ. Chú nghe nói chúng tôi vừa giúp đỡ Bạch Kiện phá án xong thì gọi chúng tôi đến nhà để ăn cua nước. Vừa vào đến trong sân, tôi đã thấy Tiểu Hắc đang ngồi ở đầu tường cặm một cái cảng cua to đùng. Tôi đau lòng mà nói, má nó chứ, tại sao cái cảng cua to như vậy lại để cho con mèo điên này cơ chứ? Tiểu Hắc nghe xong cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Nó quay sang tiếp tục truyền cần gặm cái cảng cua. Đúng lúc này, chú Lê bê ra một con cua mới lấy từ trong nồi ra. Thế tôi và Đinh Nhất đã đến, chú gọi chúng tôi vào bàn ăn cơm. tới đây, trước tiên uống chén rượu vàng cho nóng người đã. Chú Lê vừa nói, vừa rót cho chúng tôi chén rượu. Tôi thấy là rượu vang thì biết nó không nặng, nên bê chén lên uống một ngụm rồi nói. Chú không thích uống rượu trắng sao, sao toàn là rượu vang thế này? Chú Lê cười lớn, thằng nhóc này cháu không biết đấy, ăn cua nước thì phải uống với rượu vang, rượu đế quá cay sẽ làm hỏng vị tươi ngon của cua. Tôi buồn cười, thế thì bày vẽ làm gì, cứ khỏi uống rượu luôn đi, có phải là xong không? Thế lại càng không được, cua có tính lạnh, nếu không uống chút rượu cho ấm người thì ăn nhiều sẽ bị hại thần đấy. Giống như cháu lần trước đấy, ăn xong sẽ bị đau bụng. Chú Lê vừa nói vừa uống một ngụm rượu vang, chú ấy đã không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến là tôi lại tức giận, tôi quặc đại. Lần trước rõ ràng là do cua của chú không tươi chứ. Vậy tại sao cả chú lẫn Đình Nhất đều không sao, chỉ có một mình cháu là đi ngoài gần chết? Tôi nghẹn họng, cuối cùng đành phải nói quả quyết cho xong chuyện. Đang ăn, đừng nói đến chuyện đi ngoài, mất cả ngon. Tôi quay sang Đình Nhất. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì anh ta đã ăn xong hai con cua từ đời nào rồi. Tôi chẳng rảnh tranh luận với chú Lê nữa, mà vội thưởng thức món ngon ngày trước mắt. Vì có vụ lần trước, lên lần này, tôi chỉ ăn bốn con mà không dám ăn hơn. Mà sau khi uống rượu vàng của chú Lê vào, tôi thực sự cảm thấy dạ dày của mình ấm lên, khá là dễ chịu. Sau khi cơm nước no nê, tôi ngồi xỉa răng nói chuyện với chú Lê. Chú Lê ơi, gần đây cháu cảm thấy lạ lắm. Chú Lê nghe thế thì bỏ cái ấm trà trong tay xuống. Lạ sao? Lạ cái gì? Tôi thở dài, cụ thể thì cháu cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là có cảm giác thường xuyên nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn thấy. Nhưng chỉ cần chớp mắt một cái là biến mất rồi. Lúc đầu cháu cũng nghĩ là mình bị hoa mắt, nhưng đâu thể bị hoa mắt nhiều lần như thế được. Chú Lê bây giờ cau mày, một lúc sau cũng không nói gì, cuối cùng giống như là do dự rất lâu mới ngập ngừng mà nói. Thật ra chú đã sớm nhìn ra mệnh quét của cháu khá kỳ lạ, nhưng cụ thể là vì cái gì thì tốt nhất là cháu nên đi về hỏi chú họ ở Đông Bắc đi. Chú cảm thấy là có thể ông ấy đã biết chuyện gì đó. Tôi thầm nghĩ, có hỏi cũng như không, nếu chú ấy muốn nói thì đã nói với tôi từ lâu rồi, chuyện cải mệnh lần trước là do tôi bám theo hỏi mãi mới được. Nhưng có chú Lê nhắc nhở, tôi thực sự cảm thấy chú họ chắc chắn còn chuyện giấu giếm mình. Buổi tối về nhà, thấy thời gian vẫn còn chưa muộn lắm, nên tôi gọi điện cho chú họ, nhưng điện thoại đổ chuông mãi mà không có người nghe. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ thì thấy còn chưa đến 9 giờ. Tuy lúc này vẫn chưa muộn, nhưng ở nông thôn thì người ta đã sớm lên giường ngồi xem tivi rồi, sao lại không ở nhà được cơ chứ? Hơn nữa, nếu chú họ tôi không có ở nhà thì thím họ tôi đâu, chẳng lẽ thím cũng không có ở nhà ư? Dù gì, cách nhau mấy nghìn cây số, nếu không gọi được điện thoại thì tôi cũng chẳng biết phải làm cách nào để có thể liên lạc với họ. Không biết đã xảy ra chuyện gì đây, tôi vô cùng lo lắng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.